예, 시작하세요. 정말 무수한 법륜사에 이렇게 오셔가지고 너무 감사드립니다. 아, rất là cảm ơn và hoan nghênh quý Phật tử đã đến tham quan chùa Pháp Luân tại núi Văn Thù. 네, 얼굴 뵈니까 정말 이거 한국 분이신지 뭐 저희가 제가 잘 고를 정도로 너무 이제 그 같은 느낌 그런 걸 받아가지고 여기 계신 보살님들 얼굴 보시면. 여기 진짜 베트남에서 오셨다는 이걸 잘 모르겠어요. 아, thật ra nói về quốc tịch, nếu mà không nói quý Phật tử đến từ Hàn Quốc thì sư cô cứ nghĩ quý Phật tử là Phật tử Hàn, Phật tử bình thường của sư cô thôi. Bởi vì chắc vì chúng ta là con của Phật, con một nhà, nên là nhìn cái vẻ thành kính, cái tính tâm của quý Phật tử, sư cô rất là hoan hỷ và không thấy có cái sự xa lạ hay là khác biệt về quốc tịch gì cả. 밤에 잘 주무시고 이제 지금 몸이 이렇게 좀 이렇게 풀리셨는지 잘 모르겠어요. 아, trời thì lạnh, quý Phật tử đêm qua ngủ có ngon không? Có hồi phục sức khỏe được không? 네, 잘 주무셨습니다. 잘 잤습니다. 여기는 문수산 법륜사이잖아요. Ở đây mình là chùa Pháp Luân tại núi Văn Thù. Quý Phật tử nhớ chưa? Dạ. 지금 이제 어젯밤에 주무신 곳은 법륜사고 지금 출발 이렇게 할 곳은 문수산으로 갈 예정입니다. 아, hôm qua mình ngủ là tại chùa thì hôm nay mình sẽ đi thiền hành lên núi Văn Thù. 네, 그래서 이 사찰이 창건되지는 오래되지는 않았지만 작년에 전통 사찰, 그러니까 한국에서 말하면 오래된 사찰이거나 그렇지 않으면 특징이, 그러니까 건축 양식, 그러니까 지금 말씀하신 저희 대웅전이 그러니까 그 국가로부터 쉽게 말해서 보물로 지정된 것이거든요. 아, tuy là lịch sử khai sơn của chùa không có lâu nhưng mà chùa lại có một cái kiến trúc về Phật giáo văn hóa truyền thống rất là đặc thù và chùa cũng có cái phương pháp tu tập rất là nghiêm chỉnh và do đó sau khi mà đã khánh thành Đại Tòng Lâm này thì nơi chánh điện cũng đã được chính phủ công nhận đó là bảo vật quốc gia, đó là di sản quốc gia để mà 한국에서는 108이라는 숫자의 의미가, 그러니까 다른 곳도 그렇지만 지금 조금 전에 부자님께서 받으신 게 108염주, 이렇게 108이라는 숫자가 뭐 108번뇌 뭐 이렇게 의미가 뭐 무수하다는 뜻이긴 하지만 이게 108이라는 숫자가 굉장히 의미 있는 숫자인데 전통 사찰 제 108호로 작년에 지정되었습니다. quý Phật tử, hôm qua mình lạy sám hối 108 lạy, hôm nay mình được quý sư tặng cho một cái sâu chuỗi 108 hạt. Có thấy là cái số 108 rất là đặc biệt ở trong Phật giáo mình không ạ? 108 là tượng trưng cho 108 phiền não, dạ đúng rồi. Thì đặc biệt là khi cái ngôi chánh điện của mình được công nhận là bảo vật quốc gia thì cái số hiệu của nó cũng là số 108 luôn. Yeah. 그래서 법당에 계신 부처님, 섣불님, 석가모니 부처님과 그다음에 그 건축 양식이 굉장히 특이하고 오래오래, 그러니까 후대에도 이렇게 보존할 가치가 매우 뛰어나다는 그 내용을 인정받은 거거든요. Hôm qua quý Phật tử đã có nghe giới thiệu sơ về chánh điện của mình với cái tượng Đức Phật Thích Ca được tạc bằng đá hoa cương rất là đặc biệt đúng không ạ? Và kiến trúc của chánh điện này cũng là một cái kiến trúc độc đáo nhất tại Hàn Quốc, khác biệt so với tất cả các kiến trúc của các chùa truyền thống Hàn Quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thượng hữu tri thức, xuất phát vào lúc 8:15 giờ Hàn Quốc, tức 6:15 giờ Việt Nam. Sau 1:20 thì đoàn của chúng tôi đã đến được đỉnh núi Văn Thù, nơi có tôn tượng Bồ Tát Văn Thù cao 2,7 mét được khắc ở trên vách đá. Núi này tên là núi Văn Thù vì ứng mộng, mà chùa này được tiến hành xây dựng vào năm 1996 và hoàn tất vào năm 2005. Ngay sau đó đó thì chính phủ Hàn Quốc đã liệt chùa Pháp Luân tại núi Văn Thù vào bảo vật quốc gia mã số 108. Tượng của Bồ Tát Văn Thù được khắc vào vách núi ở trên đỉnh cao nhất. Tượng thì có chiều cao 2,7 m. Từ vị trí này xuống đến ngôi chùa Pháp Luân của núi Văn Thù đó là 550 m chiều cao và 7,5 km đường đi bộ. Có những cái quãng đường đi rất là hiểm trở, có những quãng thì bằng phẳng, cảnh trí rất là thơ mộng, không khí rất là an lành. Tối hôm qua đó thì khí hậu vào khoảng âm 2 độ C, buổi sáng khoảng 2 độ C. Nhưng khi đi thiền hành đó, thì nhiệt độ trong cơ thể đó được tăng lên, tất cả đều rất quan hỷ, không ai có cảm giác thấy mệt. Bồ Tát Quan Thù theo con cách của Phật giáo Hàn Quốc đó, thì bất ấn trong tư thế vô ý, tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi. Và nếu để ý thì chúng ta thấy là dưới chân của Bồ Tát Quan Thù có một tòa sen biểu tượng của trí tuệ. Và Bồ Tát Quan Thù đó được Phật giáo Đại Thừa gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lệ Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát có trí tuệ ngang bằng như là Đức Phật và vượt trội hơn tất cả các vị Bồ Tát còn lại. Chính vì thế mà ở dưới chân của Ngài đó có biểu tượng của hoa sen. Và để có thêm một vị tượng, một vị Bồ Tát mang tên là Đại Nguyện Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì ở vách đá kế bên tại chùa này cũng khắc thêm Bồ Tát Phổ Hiền. Vì Bồ Tát Phổ Hiền á, là tượng trưng cho hạnh nguyện lớn. Bồ Tát Văn Thù thì tượng trưng cho trí tuệ lớn. Hạnh nguyện lớn đó, thì thể hiện qua tâm từ bi. Đang khi Bồ Tát Di Lặc đó là Phật tương lai, cho nên là gắn kết với cuộc sống hiện tại đó, trong hành trì của Phật giáo Đại Thừa đó, thì người ta thường nhớ đến Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy là mang lòng từ bi với hạnh nguyện lớn đi vào trong cuộc đời đó, thì niềm vui hạnh phúc đó được mở ra. Nhưng mà để quá độ nhân sinh từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân á trở thành tiệm quan thánh nhân, từ tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân A La Hán, từ thánh nhân A La Hán á thì trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật á, thì phải thực tập trọn vẹn được trí tuệ. Nếu để ý ở trên cổ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ đó, thì chúng ta sẽ thấy có ba cái ngắn tượng trưng cho Tam Thánh Đạo. Tam Thánh Đạo được hiểu là gì? Đạo A La Hán, đạo Bồ Tát và là Phật đạo. Từ A La Hán là thánh giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi, sau khi đã vượt qua được tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên, trạo cử và hối quá. Từ quả vị thánh A La Hán theo đạo Phật Đại Thừa đó phải tu tập thêm 50 cấp bậc tâm linh, thì các vị thánh đó lần lượt mới trở thành các vị Bồ Tát. Và ở cấp bậc tâm linh thứ 51 đó, thì hành giả tu tập thêm một phần nữa sẽ trở thành là thành Phật, tức là đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tuệ giác không có gì cao hơn nữa, tuệ giác tuyệt đỉnh, tuệ giác vô thượng, đó là Phật quả. Thì vậy thì dụng ý của chùa Pháp Luân đặt khắc họa tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ trên đỉnh núi cao nhất, tượng trưng cho trí tuệ là đỉnh cao. Và trong kinh pháp cú Đức Phật nói đó, từ vị trí của đỉnh cao, một người trí nhìn cảnh tượng của cuộc sống xung quanh, bao gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới và mười cảnh giới của sự sống đó, thì thấy rõ tất cả nó nằm ở trong quy luật của nhân quả. Và khi mà mình tu tập chuyển hóa bằng đạo đức, thiền định và trí tuệ, con người đạt được tuệ giác lớn đó, thì khép lại toàn bộ sanh tử và khổ đau. Chính vì thế mà tượng này đó đã được khắc họa ở trên đỉnh núi cao nhất, được gọi là núi Văn Thù. Đó là biểu tượng của vị Bồ Tát rất quan trọng trong Đạo Phật Đại Thừa. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn sơ về các cảnh trí mà đoàn chúng tôi đã lần lượt từ bên dưới đi ngang qua. Rất là đẹp. Núi Văn Thù có cảnh trí rất là thơ mộng quý vị ha. Chúng ta hãy cùng đi xuống để nhìn thấy được những cái cảnh trí rất là thiên nhiên. Khí hậu ngày hôm nay là khoảng 2 độ C, nhưng khi đi thiền hành đó, thì thân nhiệt được tăng lên, cho nên cảm giác lạnh nó không còn nữa. Mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Ở cách vị trí của tượng Văn Thù được khắc vào đỉnh núi Văn Thù đó, thì có một nguồn nước suối rất là tự nhiên, rất là ngọt. Và nước đó đó được xem là dược thủy, tức là có chất liệu thuốc. Thực ra thì ở trên đỉnh cao đó thì khoáng chất ở trong nước rất là nhiều. Và do vậy đó thì người uống nước đó cảm thấy tinh thần rất là thoải mái và bình an. Dòng dược thủy này đó có một cái mạch ngầm chạy xuống thẳng qua 7 cây số đến chùa Pháp Luân, nơi mà núi này đó được xem là có một cái cảnh già lam rất là trang nghiêm. Nước suối đó trở thành như là nước thuốc mà ba tánh Phật tử khắp nơi khi đến đây đó đã không đánh mất cơ hội dùng các cái dụng cụ đựng nước mang nước đó về để uống. Và chùa Pháp Luân mà đoàn chúng tôi đã đang thực tập một ngày tu chùa là nơi mà du khách quốc tế cũng như là trên các địa phương của Hàn Quốc thường trở về tu tập. Có những tháng mùa hè đó thì một ngày tu chùa diễn ra mỗi ngày. Còn những cái tháng mùa đông từ tháng 12, tháng 1, tháng 2 đó thì số lượng người đến từ các nước nhiệt đới thì ít hơn. Tuy nhiên đối với du khách phương Tây thì rất là thích trải nghiệm cái không khí lạnh tiếp phủ trắng trên đồi núi và khắp các cả đường đi, tạo ra một cái không cảnh rất là trắng và gợi mở về cái trạng thái tâm thanh tịnh khi mà tất cả mọi nhiễm ô của tâm và tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các dây mơ rễ má của chúng đã được tịnh hóa. Chỉ còn một cái khoảng cách ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy được dòng suối dược thủy rất là ngọt và trong lành với lượng khoáng chất rất cao, có khả năng tăng trưởng sức khỏe cho người sử dụng nó. Đoàn quỹ Đạo Phật ngày nay đang từng bước từ ở đỉnh núi Linh Vân Thù đi xuống vị trí ngay dược thủy. Thì tại vị trí đó đó, quý vị có thể nhìn thấy cảnh quạt bao quát xung quanh. Trải nghiệm thiền hành trong tư thế thản nhiên và thư thái là một trong những thực tập rất quan trọng của Phật giáo Hàn Quốc. Nói chung và của truyền thống tâm linh Đạo Phật nói chung, thiền tập thì gồm có 4 động tác thiền ngồi giúp cho hành giả đạt được chánh niệm và tỉnh thức, rồi thiền đi để trải nghiệm thư thái, thiền đứng trong thời gian ngắn và thiền nằm dành cho thư giãn giữa trưa, và nhất là kết thúc một ngày làm việc và tu học thì các hành giả sẽ có được vài tiếng để trải nghiệm sự phục hồi sức khỏe của thân thể. Ở vị trí này đó, đó là cái mạch nước được gọi là dược thủy chảy ra rất là tự nhiên, mà các du khách đó trải qua gần 8 cây số đến đây đó chỉ để được uống dòng nước và tự nhiên này. Thì đây là cái vị trí được xem là cái nguồn nước tự nhiên chảy ra bất tận. Du khách sẽ hướng bằng cái phiểu với cái dòng nước có rất nhiều các khoáng chất chảy ra từ mạch đá, và từ vị trí này xuống đến chùa Pháp Luân đó là khoảng 7.5 cây. Thì các du khách sẽ uống nước như cách mà tôi đang trải nghiệm. Ồ, ngọt quá, ngon quá, tươi mát quá. Sống thiên nhiên ở núi rừng, tâm thoải mái, tâm lặng yên, phiền não buông, an lạc đến, hạnh phúc thảnh thơi bây giờ và tại đây uống. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy đoàn Đạo Phật ngày nay đang ở vị trí này. Đó, thì cách vị trí này thêm khoảng hơn 100 mét nữa thì chúng ta thấy tượng của Bồ Tát Văn Thù được khắc ở trên đỉnh núi Văn Thù. Và từ đây đó chúng ta hãy nhìn xuống cái quang cảnh bao quát để nhìn thấy khắp nơi ha. Cái quang cảnh rất là đẹp. từ vị trí này đó so với mặt nước biển đó, là hơn 550 mét, chúng ta thấy những cây anh đào đang khoe sắc thắm màu hồng rất là dịu dàng, đang xen giữa những cây rừng thiên nhiên. Và ở vị trí bên tay phải á, thì quý vị nhìn thấy là những cái thang bậc bằng gỗ được nối kết để giúp cho các du khách đưa vào đi lên tới đỉnh núi Vân Thù. Cảnh rất là thơ mộng, đi tới đây rồi đó ai cũng muốn ở lại, và nếu có cơ hội là có thể ở luôn, nhưng rất tiếc đó thì còn trách vụ gia đình rồi người thân, cho nên đó là đành phải chia tay với núi Vân Thù. Đoàn của Đà Phật ngày nay, quý vị nhìn thấy không, ở vị trí bên trên, vị trí chỗ trắng trắng á, là nơi mà có tượng Bồ Tát Vân Thù. Còn ở vị trí này đó là chúng ta thấy là cảnh trí rất là an lành. Ở trước cái dòng suối Dược Thủy đó thì có những cái ghế để giúp cho du khách có thể dừng chân nghỉ giải lao trong vòng đôi phút, vì tu tập là để được an lạc chứ không phải là để hà khắc với cơ thể này. Đó là điều mà Đức Phật dạy trung đạo, trải nghiệm đi thư thái, rồi ngồi thư thái, nằm thư thái, ăn thư thái, sinh hoạt thư thái để cuộc đời được bình an. Và nếu mà nói theo tốc độ đó thì thực tập thiền đó là một nghệ thuật sống chậm, chậm lại với cái tốc độ bình thường của cuộc sống để chúng ta vượt qua cái sự hối hả, sự vội vàng, sự căng thẳng mà vốn nó làm cho mình đó đã trở thành như là một cái máy 50%. Thực tập thiền thư thái đó là một nghệ thuật để làm cho chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng của thân, rồi theo đó đó là buông bỏ được những cái căng thẳng của tâm, theo đó chúng ta làm chủ được phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng hành vi, phản ứng của lối sống. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng từng bước đi xuống nha, để thấy được những cái thềm cấp mà quý vị sư của chùa Pháp Luân đã làm để hỗ trợ cho du khách. Thường ở đỉnh núi đó thì cái phần càng lên cao đó, càng khó đi, lượng oxy càng giảm. Nhưng mà đặc biệt ở tại núi Vân Thù đó thì chúng ta thấy là lượng oxy rất là dày đặc, nước rất là trong lành, cho nên bù lại gần 1.5 tiếng đi thiền hành đó, thì các thành viên trong đoàn nó cảm thấy rất thoải mái, một sự trải nghiệm thư giãn trọn vẹn đúng nghĩa. Cũng rất mong tất cả những người bận rộn, bao gồm giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới tri thức, giới văn phòng, giới giới trẻ, thay vì suốt cả một kiếp người hối hả về việc là làm giàu, rồi hối hả với cuộc sống, hối hả với mọi kế hoạch, hối hả với thực tại này đó, thì hãy tham khảo phương pháp thực tập thiền và sống tĩnh tại của Đạo Phật để tăng cường cái chất lượng hạnh phúc, và lẽ ra chúng ta xứng đáng được trải nghiệm ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì Đạo Phật chủ trương luật nhân quả chi phối mọi thứ, ở hiện tại được an vui thì tương lai mới được hạnh phúc, nhân nào là quả đó, cho nên là phải trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đó không phải là một chủ nghĩa hư tưởng mà là một chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện tiền. Dùng ngôn ngữ hiện đại để chúng ta dễ hình dung. Và tính hiện tiền bây giờ tại đây của Đạo Phật đó, nó khác với chủ nghĩa thực dụng trong nền triết học và của phương Tây. Đó là sống ngày nay, biết ngày nay, ăn, ngủ, hưởng thụ. Còn chuyện tương lai đó như thế nào đó, thì họ chẳng bận tâm. Thì sự thực dụng và hưởng thụ đó nó làm cho con người phần lớn đánh mất chính mình. Còn thực tại hiện tiền của Đạo Phật đó là song hành với chánh niệm. Khi có chánh niệm thì chúng ta theo dõi, nhìn thấy các hành vi trong tâm, các thái độ, các quyết định để chúng ta kịp thời làm chủ, và trên nền tảng đó đó làm chủ được các phản ứng của cảm xúc. Cảm xúc như là cơn thủy triều nhấn chìm chúng ta vào trong các nỗi khổ, niềm đau, mà gốc rễ của đó đó là phản ứng tham ái, phản ứng sân hận và phản ứng si mê. Vượt lên trên ba loại phản ứng tiêu cực này đó, thì người thực tập thiền Phật giáo trải nghiệm được những giây phút thư thái, thảnh thơi, thông dong, tự tại và nâng cao chất lượng hạnh phúc và sống với chất lượng hạnh phúc đó cho chính mình, rồi đồng thời tương tác những giá trị tích cực đó cho những người thân. Chỉ còn khoảng chừng vài chục bước chân nữa thôi, chúng ta sẽ đến một cái vị trí được đánh dấu cách đền núi Vân Thù khoảng 800 mét, và đây cũng là cái cách để tạo dấu chỉ cho người trải nghiệm thiền hành ở trên núi Vân Thù đó không bị lạc đường. Quý vị thấy đây là tượng Vân Thù bằng chữ Hán, và bên cạnh đó thì có con số là 0.8 km ha. Còn đây là đi về là cái chùa thì 8 cây số đây, còn dưới đây đó là cái trụ điện cách chúng ta đang đứng là 200 mét. Bây giờ sau khi trải nghiệm thiền hành trên đỉnh núi Vân Thù thì tất cả các thành viên tham dự trực tiếp cũng giống như là theo dõi online trên Facebook Thích Nhật Từ đó đã thấy rất rõ, hạnh phúc không phải là một sản phẩm đắt tiền, hạnh phúc không phải là từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc không phải là một sự rủi mai, hạnh phúc không phải là sự gọi là vay thuê từ ngân hàng, mà hạnh phúc là cái sự trải nghiệm nhằm giúp cho chúng ta đạt được, mỗi người đều có thể đạt được, bất luận ở vị trí nào, vai trò gì, trình độ cao thấp, nam nữ, giới tính, màu da, chỉ cần có thực tập tỉnh tại, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ hành vi, mở trí tuệ thì tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc ở trong đời. Thôi chào tất cả quý vị. Từ vị trí này đi xuống đến chùa đó thì còn khoảng 8 cây số nữa. Thì đầu chúng tôi sẽ bắt đầu đi trở lại cái con đường mà mình đã lên để trải nghiệm cuộc sống an vui và hạnh phúc. Xin kính chào và chúc quý vị được an vui và hạnh phúc. Ở vị trí này thì có một cái loại cây hoa màu tím tên là Chintale, mà tôi tạm gọi là hoa mai tím. Hoa này thì nở mùa xuân. Chintale thì không có từ tương đương trong tiếng Việt, nhưng mà tôi tạm gọi là hoa mai tím vì cái hình thù của đó giống như là cái hoa mai nhưng mà màu tím và nở vào mùa xuân. Vào vị trí này, vào thời điểm này đó, thì chúng ta thấy là cảnh chim hoa lê rất là đẹp ha, rất là đẹp, rất là thơ mộng. Và cũng mong làm sao cuộc sống của chúng ta nó đẹp như là những bức tranh, như là những cánh hoa nở, có hương, có sắc, có hạnh phúc, có bình an, có bao giá trị trong cuộc sống. Và xin chào tất cả các bạn và xin hẹn lại các bạn trong các chương trình thực tập khác nha. Và chương trình thiền hành lên đỉnh núi Vân Thù tại chùa Pháp Luân đến đây là kết thúc. Xin kính chúc tất cả được an lành.